Khúc Như Hoa cũng vỗ bàn đứng lên, nói, loại phụ nữ không hiểu tôn ti trật tự, không tôn trọng trưởng bối như cô cũng chỉ vì xuất thân. Chủ tịch, Bạch Tuyết cắt ngang móng vuốt của Khúc Như Hoa nói. Nói đến việc lễ nghĩa thì tôi khuyên bà đừng nên có thành kiến với người khác như vậy. Xin lỗi, tôi còn phải làm việc. Nếu bà muốn bàn, luận về chuyện riêng thì hãy chờ đến khi tôi tan việc. Huống chi bây giờ tôi còn chưa kết hôn với Nhiếp Phong. Có một số việc nói bây giờ còn quá sớm. Cô, Khúc Như Hoa bị Bạch Tuyết nói lý lẽ thì tức giận đến nỗi nói không ra lời. Chỉ biết đứng đó dương mắt nhìn Bạch Tuyết rời khỏi phòng họp. Còn tiếp, cách chương.